Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 75, chương thứ 371, Vạn Mã Quy Triều. Cuộc đời này tôi đã bước đi trên vô số con đường. Chỉ riêng đoạn đường từ quê lên thị trấn cũng đã đi hết nửa ngày. Nhưng 24 bước chân này đối với tôi mà nói còn xa, còn khó khăn hơn nhiều so với những con đường mà tôi đã đi mấy chục năm nay. Nếu thật sự có thể lựa chọn, tôi thà rằng muốn thời gian quay ngược lại. Tôi tuyệt đối không muốn đi 24 bước này. Có thể nói, hiện tại mỗi một bước chân đều vô cùng dày vò. Bạn căn bản không thể biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng hoàn toàn không biết bạn có còn sống để đi tiếp hay không. Cũng may, mỗi một tiếng đi của chương mù vẫn có thể giảm bớt thần kinh buộc chặt của tôi. Bằng không, tôi khẳng định đã sớm chết ở chỗ này. Không còn nghi ngờ gì nữa là bị dọa chết. Nhưng sau khi nhấc chân bước tới chân thứ 24, hình ảnh người già há to miệng mặc áo liệm màu xanh thêu hoa vẫn không biến mất. Giây phút đó, tôi cảm thấy phòng tuyến tâm lý cuối cùng của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Hai chân không thể chống đỡ sức nặng của cơ thể, đầu gối đã mềm nhũn, quỳ phịch xuống đất. Nhịn không được mà cung kính dập đầu với ông nội ba cái. Từ sau khi ông nội qua đời, tôi phát hiện hình như tôi chưa từng dập đầu lạy ông. Không phải không muốn lạy, mà là lúc ấy tôi không biết bản thân rốt cuộc đang dập đầu cho ai. Tôi vốn tưởng rằng dập đầu xong ba cái này sẽ là lúc tôi phải chết. Dù sao thì gã thợ cạo đầu đứng sau hậu trường kia sẽ không để tôi thuận lợi lấy được long mạch chân người Vương Tuyết Mai. Hắn nhất định vẫn sẽ có hành động của hắn. Mà ông nội trước mắt hẳn cũng là đòn sát thương khiến cho tôi sợ hãi. Kể cả là tôi có năng lượng động thủ với ông nội mình thì tôi cũng không thể nào có dã tâm giết hại người thân. Nhưng nằm ngoài dự kiến của tôi, sau khi vái dòng bà vái, ông nội tôi lại biến mất. Người xuất hiện trước mặt tôi chính là Vương Tuyết Mai. Trước và sau đầu đều có bím tóc đuôi ngựa. Lần này lại càng khó khăn. Trương Mù bảo tôi hôn cô ta. Vấn đề là miệng cô ta đâu? Ngay cả miệng đều không có thì tôi hôn cô ta như thế nào? Nhưng đột nhiên tôi nhớ tới lúc ở dưới ao cá, phía dưới bím tóc đuôi ngựa lộ ra một kẽ hở nhai tóc tôi. Nói cách khác, cô ta có miệng, chẳng qua là bị tóc che đi. Nhưng lúc này, tôi lại nghĩ tới một chuyện rất quan trọng. Nếu tôi đạt được long mạch trên người cô ta, vậy tôi sẽ trở thành miếng thịt béo nhất trong mắt đám thợ nhân khắp thiên hạ này rồi còn gì. Vương Tuyết Mai là do tận tay ông tôi chế tác ra, mà cũng phải trốn ở dưới giếng tỏa long hơn 20 năm. Đến lúc đó, tôi phải làm sao đây? Cũng giống như cô ta, trốn ở dưới giếng. Nhưng rất nhanh tôi đã hiểu ra, lúc ở trong thôn Trương Gia, Trương Mù nói tôi chiếm được món hời vô cùng lớn. Bản thân vốn đã trở thành miếng thịt béo trong mắt của cả thợ nhân rồi. Thêm tí mỡ nữa chắc cũng chẳng sao, cùng lắm thì chết. Hiểu ra điểm này, tôi bất chấp tất cả. Hai tay đỡ lấy vai Vương Tuyết Mai, nhoài người bước lên phía trước. Khi hai tay của tôi vừa chạm vào bả vai cô ta, một luồng khí lạnh đâm thẳng vào trong cơ thể. Tôi rất muốn rụt tay lại, nhưng mà tay thì cứ như đã bị đông cứng, căn bản không thể bỏ xuống được. Tôi biết, đây là thi khí. Thi khí rất nặng, nặng đến mức sắp biến thành thi khí, khí chất thực chất rồi. Thảo nào mà Trương Mù không cho tiền bối Trần Hữu Tín kia tới gần cô ta. Cho dù Trần Hữu Tín có là sư bá của Trần Ân Nghĩa, cũng không chống cự lại được cái lạnh giá. Nếu không phải tôi đi theo 24 bước chân của Trương Mù vạch ra, tôi nghĩ kể cả đây là đồ ông nội tôi để lại, cũng sẽ có thể là chết cóng vì thi khí. Hơn nữa, tôi còn có thể cảm nhận được rõ, thi khí trên người của Vương Tuyết Mai không ngừng tản ra ngoài. Ngay từ đầu, chỉ có hai tay tôi đông cứng lại, nhưng mà dần dần, cả thân người tôi, hai chân đều lạnh cóng, thậm chí ngay cả hơi thở cũng đã biến thành những hơi khói. Không chỉ có như thế, tôi thấy rõ mặt đất tôi đang quỳ cũng đã bắt đầu hiện lên một tầng sương mỏng, khuếch tán từng chút một ra bên ngoài. Miệng giếng sau lưng Vương Tuyết Mai, vách đá trên miệng giếng cũng đã bám đầy băng vụn. Băng vụn vẫn không ngừng lan ra. Với cách tốc độ này thì không bao lâu sau, cả sân đều sẽ bị nhấn chìm trong thi khí. Nghĩ đến đây, tôi nhịn không được mà bắt đầu lo lắng cho đám người lăng giáng. Trương Mù da thịt dày, lạnh một chút cũng có thể chống cự đôi lát. Nhưng lăng giáng thì khác. Cô ấy là con gái, cơ thể vốn đã thuần âm, lại bị thi khí âm hàn xâm nhập, nhất định chịu không được. Tôi cảm thấy thi khí đã sắp xâm nhập khắp cả phổi mình, ngay cả hô hấp cũng đã bắt đầu trở nên khó khăn. Nhân dịp vẫn đang còn ý thức, vẫn còn cử động được, tôi thử tiến lên thăm dò, đến gần đầu chỗ Vương Tuyết Mai. Tôi tưởng cái thứ như long mạch chắc phải ấm áp rào rạt, có thể trung hòa thi khí âm hàn. Bình thường trong tiểu thuyết không phải đều viết như vậy hay sao? Nhưng rất nhanh tôi đã hiểu ra, những cái đó đều là xàm xí vớ vẩn. Càng tới gần Vương Tuyết Mai thì lại càng lạnh. Thân thể của cô ta giống như là một khối băng cực lạnh, căn bản là không thể tới gần. Tôi bắt đầu hoài nghi, có phải có chỗ nào sai sót rồi không? Dưới tình huống lạnh như thế này, cho dù có đưa long mạch qua đây, chúng tôi cũng chết tươi vì lạnh. Lẽ nào là 24 bước chân của tôi đã sai? Mặc kệ, chết thì chết. Sau khi hạ quyết tâm, tôi chuẩn bị đi lên phía trước. Nhưng đúng lúc này, tôi nhìn thấy đầu của Vương Tuyết Mai khẽ động đậy. Lúc đầu tôi còn tưởng là ảo giác, nhưng rất nhanh đã ý thức được không phải như vậy. Hai biến tóc đuôi ngựa trên đầu cô ta đã biến thành một cái trái một phải. Nói cách khác, vào lúc tôi đang suy nghĩ miên man, thì đầu của cô ta không biết đã xoay 90 độ từ lúc nào. Tôi không biết có phải là cô ta đã phát hiện ra tôi nhìn thấy bí mật của cô ta hay không. Đầu cô ta hơi dừng lại, sau đó rất nhanh lại xoay 90 độ, lại biến thành trước sau. Lần này tôi ngẩn người, đầu mới là mặt trước của cô ta. Hiện tại miệng của cô ta đang nằm ở đằng trước hay đằng sau? Lúc tôi đang ngẩn người, tôi nghe thấy một tiếng nói của con gái truyền tới từ bên người của Vương Tuyết Mai. Cô ta nói: "Lạc Tiểu Dương, cậu muốn hôn mặt trước hay mặt sau của tôi?" Trước lúc cô ta lên tiếng nói còn không có động tĩnh gì, nhưng lúc nói đến vế sau thì đầu của cô ta hơi quay lại 180 độ, đưa phía sau gáy dừng lại chuẩn xác ngay trước mắt tôi. Rất nhanh cô ta lại nói: "Có phải cậu thích lăng giáng không? Sao cậu lại chạy tới hôn tôi? Cậu thực sự cho rằng lăng giáng sẽ không giận à?" Nghe đến đó, tôi lập tức biết đây nhất định là ảo giác. Cũng là nhờ lúc nãy lăng giáng đã hôn tôi, giảm bớt gánh nặng tâm lý. Quả nhiên, thợ nhân bọn họ làm việc gì cũng phải đi trước một bước, nhìn trước 3-4 bước. Còn như ông nội tôi, chắc phải nhìn thấy mấy chục bước. Có khả năng đây chính là 24 bước. Hiểu được điểm này, tôi không quan tâm nhiều nữa, nhắm mắt lại, đưa đầu lên trước. Bịch một tiếng, hình như đụng phải một thứ gì đó cứng cứng, không thể tiến lên được nữa. Đợi tới khi tôi mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt đã hoàn toàn thay đổi. Không thấy sân, không thấy Vương Tuyết Mai, không có giếng nước. Thậm chí là cả thành Lão Ti và ánh trăng trên đỉnh đầu cũng không còn thấy nữa. Tôi lại xuất hiện trên đỉnh ngọn núi cao cao. Lúc này tôi không còn đứng nữa mà đã ngồi trên vách núi. Núi non rộng lớn muôn trùng, tất cả đều nằm trong đáy mắt tôi. Hàng nghìn hàng vạn những dãy núi hùng vĩ khiến trong lòng tôi có một cảm giác biểu đạt không thể bằng lời. Thằng quỷ nhỏ, cuối cùng con cũng đi tới bước này rồi. Con rùa Trần Hữu Tín coi như cũng là người biết giữ chữ tín. Một giọng nói tôi đã nghe thấy mấy chục năm thản nhiên xuất hiện phía sau lưng. Cho dù tôi không quay đầu lại cũng biết đó là tiếng của ông nội. Tôi nhịn không được muốn quay đầu, nhưng lại bị quạt hương bồ của ông chặn lại. Ông nội nói: "Đừng quay đầu." Giọng nói của tôi có chút nghẹn ngào, gọi một tiếng ông nội. Ông nội cười cười xem như đáp lời, ngữ khí vẫn giống hệt như trước kia. Trong sự đắc ý lại lộ ra cảm xúc vui vẻ tự hào. Tôi hỏi ông nội: "Ông làm tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì cái gì?" Ông đáp: "Sau này con sẽ hiểu, hiện tại chưa phải lúc." Ông hỏi con: "Con có muốn trở thành thợ nhân không? Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng trả lời. Thời gian của ông còn rất nhiều, con cứ suy nghĩ từ từ." Ngày trước, lúc nhìn thấy Trần Tiên Sinh và Trương Mù lợi hại như vậy, quả thật là rất muốn làm thợ nhân. Nhưng từ sau khi thấy ông bác và Lưu Tăng Y, tôi lại cảm thấy là một người phàm bình thường mới thật hạnh phúc biết bao. Chỉ là có đôi khi thân bất do kỷ. Tình trạng mâu thuẫn như vậy khiến cho tôi trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào. Thân bất do kỷ, tạm dịch nôm na là bởi vì những sự việc bên ngoài tác động, cho nên có đôi khi con người ta không thể làm theo nguyện vọng của chính mình. Tôi nghĩ ngợi rồi nói: "Nếu mấy người bố mẹ, bác cả, bác hai, những người đó đều được bình an, thì con chỉ muốn là một người bình thường. Nếu con là một người bình thường thì không thể bảo vệ bọn họ. Như vậy con thà rằng đồng ý trở thành thợ nhân." Lời này vừa nói xong, tôi nghe thấy ông nội sau lưng bật cười ha ha rồi nói: "Thằng quỷ nhỏ này, câu con nói giống hệt câu nói của ông năm đó đi bái sư. Không hổ là cháu đít nhôm của Lạc Triều Đình. Quỷ nhỏ, con yên tâm, ông nội sẽ không để cho con phải làm chuyện mà con không thích. Con có biết vì sao ông đưa con đến nơi này không?" Tôi lắc đầu. Ông nội lại tiếp: "Bởi vì nơi này được gọi là Vạn Mã Quy Triều." Chương thứ 372: Đánh nhau trên giường. Vạn Mã Quy Triều, sơn thế này hình như tôi đã từng nghe nói qua, cụ thể là bao giờ thì tôi quên rồi. Nhưng tôi nhớ rõ thời điểm đó ông nội dùng một cây cỏ lau bện thành một con ngựa cho tôi chơi. Lúc ấy tôi còn học cách bện ngựa cỏ lau với ông nội. Nhưng mặc kệ tôi bện như thế nào đều không đẹp bằng của ông nội. Tôi của lúc đó đã cho rằng ngựa của ông nội bện là con ngựa hùng tuấn nhất thế giới. Nghĩ đến đây, những ký ức xa xôi bắt đầu hiện về. Tôi nhớ thời điểm đó, ông nội sau khi bện xong một con ngựa sẽ bế tôi ngồi lên trên đùi ông, sau đó nói: "Thằng quỷ nhỏ, còn nghe nói qua Vạn Mã Quy Triều hay chưa?" Khi ấy tôi đương nhiên chưa biết gì cả. Có lẽ ngay cả bốn chữ Vạn Mã Quy Triều cũng chưa chắc đã biết. Nhưng trong trí nhớ của tôi vẫn có một đoạn ông nội kể về Vạn Mã Quy Triều. Lúc tôi đang hồi tưởng lại thì ông nội sau lưng cũng đồng thời cất tiếng nói, lời giải thích giống hệt trong trí nhớ của tôi. Ông nói: "Cái gọi là Vạn Mã Quy Triều là coi lưng núi bốn phía là bình phong che chở tự nhiên. Ở giữa thác địa nhi khởi, vạn sơn tứ phía giống như vạn con tuấn mã vái lạy với chỗ giữa. Trên càn dưới khôn, dễ thủ khó công, miêu trạch ngàn dặm, tự thành một thế. Ngụ ý của Vạn Mã Quy Triều, cả thế giới chỉ có một nơi có phong thủy như vậy." Thác địa nhi khởi ý chỉ những đỉnh núi, thực vật hay công trình kiến trúc cao vượt trội hơn với những chỗ khác dưới mặt đất xung quanh. Một tiếng nói là vang lên trong đầu tôi, một tiếng khác truyền tới từ phía sau lưng. Hai tiếng nói chồng chéo lên nhau, một người tuổi còn trẻ, một người già nua, nhưng không hề yếu ớt, ngược lại còn tràn đầy đại khí hào hùng. Chờ tới khi ông nội tôi nói xong, tôi vội vàng hỏi: Vạn mã quy triều có lợi ích gì ạ? Tôi nghe thấy ông nội tôi nói: Thứ này tốt đến mức không thể tốt hơn. Bọn họ đến rồi, thằng quỷ nhỏ, nhớ kỹ, dù cho có thế nào cũng phải sống tiếp. Ông nói xong, cảnh tượng trước mắt đã dần dần biến mất. Đợi tới khi tôi nhìn rõ, Vương Tiết Mai đã một lần nữa nằm xuống đất, nhưng đằng trước mặt đã khác. Bây giờ cô ta đã có một gương mặt, mà khuôn mặt này chính là gương mặt mà Trương Mù vẽ trong hang Sừng Châu. Lúc ấy tôi còn không cảm thấy gì, nhưng mà hiện tại nhìn lại, trên gương mặt này vừa có nét của Lưu Tang Y, vừa có nét của Lăng Giáng, quyến rũ xen lẫn lạnh lùng, một cảm giác rất khó tả. Thằng ngốc, vái đầu 3 lần nữa. Tiếng nói của Trương Mù vang lên từ phía sau. Tôi nghe ra được tiếng nói của anh ta vô cùng yếu ớt, thật giống như đã bị thương. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, vì thế vội vàng dập đầu cho Vương Tuyết Mai 3 lần, sau đó lặng lặng quỳ gối tại chỗ chờ chỉ lệnh phía sau. Được rồi, xong chuyện rồi đó. Nghe thấy tiếng, tôi vội vàng đứng dậy, xoay người nhìn. Trương Mù giống hệt như Vương Tuyết Mai, cả người đều mềm nhũn, nằm sóng xoài dưới đất. Bởi vì mắt của anh ta quá nhỏ, tôi không biết là anh ta đang mở hay đang nhắm mắt. Trong quá trình hấp tấp chạy tới, tôi đột nhiên ý thức được, cảm giác lạnh thấu xương lúc trước đã biến mất. Tôi không thể xoay người lại nhìn Lưu Vương Tuyết Mai. Lúc này mới phát hiện, thân thể của cô ta không còn trắng bệch, không sắc máu như lúc trước, mà như một mỹ nhân bằng da bằng thịt. Tuy rằng cũng rất trắng, nhưng đã có chút sắc màu hồng hào. Khi chạy đến trước mặt Trương Mù, tôi mới nhìn thấy trước người của Trương Mù có một vũng máu. Dưới vũng máu có một hình vẽ kỳ quái, hình như từng thấy qua, còn là thấy gần đây nữa. Tôi cau mày cẩn thận nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ ra, đây không phải chính là bức vẽ ở chỗ thợ đài 12 kim bài Phong Ba Đình đó sao? Không đúng, chỉ giống một phần, cũng không giống hoàn toàn. Tuy rằng không nhớ hết toàn bộ hình vẽ kia, nhưng ít nhiều vẫn phân biệt được chỗ khác nhau. Ví dụ như ở góc bên phải, phía bên trên của hình bắt quái, trong hang Sừng Châu là lấy khôn làm chủ, còn Trương Mù vẽ lại lấy đoái làm chủ. Vẫn còn rất nhiều chi tiết nhỏ ở vài chỗ, và lại còn bị vũng máu chè đi, nên càng không dễ nhìn. Tôi hỏi tiền bối Trần Hữu Tín: Anh ta không sao chứ ạ? Trần Hữu Tín còn chưa nói, Trương Mù đã lên tiếng trước: Cái tông môn nhà cậu, tôi sẽ có sao ư? Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy mắt tôi còn trợn to hơn cả cái nổi đất hay sao chứ? Tôi ngồi xổm xuống nhìn kỹ, sau đó hỏi Trần Hữu Tín: Chẳng lẽ đây là di chứng sau khi anh ta sử dụng thợ thuật, người sẽ biến thành kẻ điên? Trần Hữu Tín lắc đầu: Cậu ta kiệt sức rồi, người hẳn không có vấn đề gì. Có biến thành kẻ điên hay không, tôi không phải bác sĩ. Ý của Trần Hữu Tín là ông ấy không dễ đánh giá, nhưng từ việc ông ấy không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, có thể nhìn ra được ông ấy tán đồng cách nói của tôi. Vì thế tôi nói với Trương Mù: Anh có thể tự biết lượng sức mình một chút có được không? Mắt anh to thế nào, chẳng lẽ anh không biết? Trương Mù trở mình, tôi cho rằng anh ta sẽ lười để ý đến tôi. Lại không ngờ anh ta cất tiếng nói: Thằng ngốc, vừa rồi có phải cậu nhìn thấy ông nội mình không? Tôi kinh ngạc hỏi lại vì sao anh ta lại biết. Anh ta nói: Chuồng trấn hồn trên cổ của cậu đã đánh thức người khắp thôn. Cậu nói xem tôi có biết không? Nghe đến đó tôi mới hiểu ra, hóa ra là do chuông trấn hồn, cho nên tôi mới nhìn thấy ông nội. Nhưng câu nói bọn họ đến rồi của ông là có ý gì? Trương Mù hít sâu một hơi, hình như đang điều dưỡng thân thể, sau đó mới nói với tôi. Chuồng trấn hồn đều vang ầm ĩ lên như thế. Cậu nghĩ xem, những thợ nhân khác trong thôn có biết hay không? Nếu bọn họ đều biết, cậu cảm thấy bọn họ sẽ cho phép chuồng trấn hồn cứ vang mãi hay sao? Cho nên, đây là do thợ nhân khác ngăn cản cuộc đối thoại giữa tôi và ông nội. Nhưng vì sao bọn họ lại phải làm như vậy? Trương Mù nói. Đỏ mắt rồi chứ sao? Bằng không còn có nguyên nhân gì nữa đây. Tôi hỏi đỏ mắt với long mạch hay sao? Trương Mù lại nói tiếp. Trương Mù nói 50-50. Có khả năng là đỏ mắt với long mạch. Nhưng bọn họ biết, long mạch này bọn họ không sở hữu được. Cho nên hơn phân nửa là đỏ mắt với đồ ông nội cậu để lại. Tôi nhớ lúc Lăng Giáng phân tích về thỉnh vận kiếp mạch, cũng nói qua. Không phải bạn cứ có mệnh là có thể đạt được vận này, mà phải có cả mệnh tương ứng, xứng đôi vừa lứa với bạn. Cái này cũng không tự nhiên như là câu nói không sở hữu được của Trương Mù. Nhưng đồ ông nội tôi để lại có hai thứ, chuông trấn hồn và quạt hương bổ. Bọn họ đỏ mắt với cái nào vậy? Trương Mù nói. Sao cậu không ngu chết đi chứ? Ông nội cậu rõ ràng để lại ba thứ. Không đúng, ít nhất là ba. Trần Hữu Tín phía sau ho khan một tiếng, vỗ vỗ người Trương Mù. Thằng ngu cũng nhìn được ra, Trần Hữu Tín đang ra tín hiệu cho Trương Mù không được phát biểu lung tung nữa. Trương Mù tiếp. Cháu biết chừng mực. Lão già mãi không chết ông ạ, đừng có đậm bận tâm lo lắng như vậy. Thằng ngốc, tôi hỏi cậu, ngoài chuông trấn hồn và quạt hương bổ ra, ông nội còn để lại một thứ nữa, cậu biết là gì không? Tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Anh ta rất tức giận nói. Cái tổng môn nhà cậu, cậu ngủ chết luôn đi. Hiểu biết về thợ thuật trong cả cuộc đời ông nội cậu, toàn bộ đều đã được ghi lại trong lấy vật chuyển pháp. Chẳng lẽ đây không phải là đồ thứ ba? Nghe đến đó tôi bừng tỉnh lại. Quả thật như vậy. Cho nên lúc trước tôi mới biết thi triển quải ấn phong kim ngược. Liệu có phải cũng liên quan đến lấy vật chuyển pháp hay không? Trương Mù nói. Không thể. Nếu cậu có thể lĩnh ngộ được quải ấn phong kim từ bên trong chuông trấn hồn, cậu cũng sẽ không là thằng ngốc. Tôi hỏi vì sao, thì anh ta nói. Nguyên nhân rất đơn giản, cậu không có chỉ số thông minh đó. Sớm biết anh ta đã muốn làm nhục mình, còn không bằng không hỏi. Vì thế tôi lại đổi đề tài nói. 24 bước chân kia là như thế nào? Còn cả vì sao tôi phải dập đầu ba cái với vong hồn của Vương Tuyết Mai? Trần Hữu Tín nói. Vậy cháu hiểu vì sao trên chân cháu phải đeo 24 đôi giày âm chưa? Tôi kinh hãi hỏi. Chẳng lẽ là để đi 24 bước này? Trần Hiếu Tín gật đầu, lại lắc đầu. Nhưng chưa đủ, vẫn còn mục đích khác. Tôi hỏi còn mục đích gì nữa, thì ông ta nói, cửu sư bái tượng. Nghe ông ấy nói đến cửu sư bái tượng, toàn thân của tôi đều kích động. Tôi biết, tôi sắp sửa tiếp nhận chân tướng mọi chuyện, nhưng đến khi tôi tiến thêm một bước để hỏi tiếp, lại nghe thấy Trần Hữu Tín nói. Hôm nay ai cũng mệt rồi, ngủ trước đã. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Còn về việc vì sao cháu phải dập đầu với Vương Tuyết Mai, đó là bởi vì kiếp nạn của cháu đều được con bé gánh rồi. Cháu nói xem, sáu vái này không nên hay sao? Tôi ngây mặt hỏi. Kiếp nạn gì ạ? Với lại không phải cháu mới dập đầu có ba cái hay sao? Trương Mù khinh bỉ nói. Cậu quên mất ba vái trước lúc hút long mạch hay sao? Lúc này tôi mới hiểu ra. Trước đó tôi tưởng tôi dập đầu với ông nội mình, nhưng thực ra lại là Vương Tuyết Mai. Trương Mù tiếp. Nếu cậu không vái trước ba vái, hiện tại chúng ta đều xuống dưới chầu Diêm Vương rồi. Tôi hỏi nghiêm trọng như vậy sao? thì anh ta nói: "Còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của cậu. Thôi bớt xàm đi, cõng tôi vào trong phòng." "Không phải là phòng này. Tôi muốn ngủ cùng với Trần Hữu Tín, không làm phiền cậu với Lăng Giáng đánh nhau." Tôi nhìn Lăng Giáng vẫn luôn yên lặng khoanh tay đứng một bên, hỏi Trương Mù: "Tôi với Lăng Giáng sao lại đánh nhau?" Trương Mù rú lên: "Cái tông môn nhà cậu đánh nhau ở trên giường ấy." Chương thứ 373. Tiếng kêu khè khẽ. Lúc đầu tôi còn không hiểu Trương Mù nói gì. Vì sao lại phải đánh nhau trên giường? Trên giường nhỏ như vậy, có thể đánh nhau? Nhưng nghĩ tới anh ta là người Trùng Khánh, lập tức hiểu ra anh ta đang nói tiếng địa phương. Mà đánh nhau có nghĩa là lên giường. Thằng cha khốn kiếp, trong đầu chỉ toàn những tư tưởng ác ma dâm dục. Lúc ấy tôi lập tức buông tay, để cho Trương Mù ngã dập mông xuống đất. Lúc trước, Trương Mù còn như sắp sửa hấp hối đến nơi. Đến khi tôi buông tay, anh ta lại như vừa được tiêm tiết gà, xoay người trên không trung, lập tức đứng lên, nghiêng mình đi vào trong gian phòng bên phải của nhà chính. Tôi vốn định theo sau, nhưng mà Trần Hữu Tín lại nói: "Thằng quỷ nhỏ, cháu xếp cái này quanh người con bé một vòng." Trần Hữu Tín đưa cho tôi một sợi chỉ đỏ và tiền đồng, sau đó chỉ vào Vương Tuyết Mai. Tôi nghĩ, tuy rằng da rẻ Vương Tuyết Mai đã quay về màu sắc bình thường, nhưng thi khí trên người vẫn chưa hoàn toàn tan hết, cho nên Trần Hữu Tín không dám tới gần. Tôi nói: "Xếp thành cái gì ạ?" Ông ấy nói: "Xếp một cây cầu nại hà, cháu biết xếp không?" Tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ông ấy nói: "Thứ này không dậy được trong chốc lát. Cháu cứ mang chỉ đỏ xếp quanh người con bé một vòng. Tiền đồng thì xếp trong mặt chính, ngoài mặt ngược. Tổng cộng 18 đồng. 9 đồng trong, 9 đồng ngoài. Xếp xong đi ngủ được rồi. Nó vẫn còn phải ở bên ngoài để chờ thi khí tàn hết. Chờ ngày mai nắng lên, cũng gần hết rồi." Nói xong, ông ấy chẳng quan tâm tôi có xếp đúng hay không, đi thẳng vào trong căn phòng phía bên phải nhà chính. Sau khi vào trong, tôi nghe thấy có tiếng gỗ va chạm với nhau. Tôi chẳng nghĩ nhiều, trực tiếp đi xếp tiền đồng chỉ đỏ. Lúc xếp xong, nhà chính chẳng còn bóng người. Tôi sợ xanh mặt chạy đến gian phòng bên phải, dùng hết sức đẩy. Phát hiện ra cửa đã bị chốt, tôi đập cửa liên tục. Tiếng Trương Mù lập tức truyền ra: "Trong phòng không có người." Tôi nói: "Không có cái thằng cụ nhà anh. Không có người, thế ai đang nói chuyện?" Trương Mù đáp: "Tôi đang nằm mơ. Tôi nói mơ." Cho tới bây giờ tôi mới biết, người này một khi đã không cần mặt mũi thì đúng là thiên hạ vô song. Anh ta đều đã vậy rồi, xem ra phòng này nhất định là không vào được. Tôi chỉ đành đi sang căn phòng bên trái, vốn cũng chẳng ôm nhiều hy vọng. Kết quả chỉ đẩy nhẹ cửa phòng thế mà lại mở ra. Muốn không kích động tuyệt đối không thể. Cơ hội được ở riêng với Lăng Giáng trong một gian phòng, hôm nay mới xem như là lần đầu tiên. Lần ở trong bệnh viện không tính, khi đó còn phải ứng đối với vận hạn của cô ấy. Căn bản là không có tâm tư nào để suy nghĩ lệch lạc. Đương nhiên, hiện tại tôi cũng không nghĩ lệch lạc. Có lẽ là hơi lệch lạc chun chút. Nhưng cái này chẳng phải là rất bình thường hay sao? Tôi vừa mới bị cô ấy hôn. Cái cảm giác tuyệt vời đó đến hiện tại vẫn chưa quên đi. Là con trai thì đều nghĩ lệch lạc. Huống chi, người ở chung phòng với cô ấy còn là một thằng trai tân ế mốc người hơn 20 năm. Nhưng sau khi vào phòng, nhìn thấy tư thế nằm trên giường của Lăng Giáng, tôi lập tức kinh hãi, ngoan ngoãn đi chuẩn bị chăn đệm để nằm dưới đất. Nhưng khi vừa nằm xuống, chợt nghe tiếng Lăng Giáng nói: "Tôi với anh cãi nhau à?" Đột nhiên bị hỏi một câu kỳ lạ, tôi hấp tấp trả lời: "Không có." Cô ấy lại hỏi: anh không thích tôi. Tôi sợ nàng hiểu nhầm, lại vội vàng đáp. Ờ, không, càng không. Nàng ngập ngừng một chút, sau đó thì thào hỏi tôi. Vậy sao anh không lên giường ngủ? Trời đất chứng giám, khi nghe thấy câu nói này, trái tim của tôi đập nhanh hơn gấp nghìn lần. Hô hấp dồn dập tới mức sắp sửa đình trệ. Tôi không thể ngờ rằng Lăng Giáng lại chủ động như thế, khiến cho tôi trong chốc lát chưa thể tiếp thụ được. Nhưng từ lúc nghe thấy Lăng Giáng nói vậy cho đến khi lên giường nằm, tôi dám cam đoan thời gian trước sau tuyệt đối không vượt quá 3 giây. Sau khi lên giường, tôi liền hối hận. Bởi vì một đại mỹ nhân nằm bên cạnh, nếu còn có thể ngủ được, tôi đoán từ xưa đến nay cũng chỉ có Liễu Hạ Huệ làm nổi. Mà con người như ông ấy, theo như Trương Mù nói, thì 100% là cái mạng kia không được tốt lắm, cho nên mới có thể ngồi yên, tâm bất loạn. Nhưng tôi thì khác. Tôi vốn là trai thẳng. Nếu không phải bởi vì đánh không lại Lăng Giáng, tôi chắc chắn đã sớm bổ nhào tới rồi. Liễu Hạ Huệ sống ở nước Lỗ vào thời Xuân Thu 770-476 trước công nguyên. Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục. Dày vò. Thế nào được gọi là dày vò? Chỉ được nhìn mà không được ăn mới thực sự là dày vò. Để tránh bản thân nghĩ ngợi lung tung, tôi chỉ đành đưa lưng về phía Lăng Giáng, nằm hướng mặt ra bên ngoài cửa sổ. Tôi tưởng tư thế này sẽ dễ chịu hơn chút, nhưng tôi lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng chui vào trong mũi. Đó là mùi thơm của cơ thể Lăng Giáng. Tôi sở dĩ chắc chắn như vậy là bởi vì lần trước lúc đi mua sắm ở trong quảng trường Tam Hiệp, Lăng Giáng đã mua rất nhiều đồ, nhưng chỉ mỗi nước hoa là không mua. Có thể thấy cô ấy không cần dùng nước hoa. Mùi hương này chui vào trong mũi, tôi cảm giác được cả cơ thể như một ngọn lửa vô danh đang chậm rãi dâng lên. Mùi hương càng chui vào trong mũi thì ngọn lửa lại càng cháy mạnh. Tôi rất muốn kiềm chế, nhưng tôi phát hiện suy nghĩ trong đầu càng mãnh liệt thì ngọn lửa lại càng lợi hại hơn. Thế cho nên tới lúc cuối cùng, miệng lưỡi tôi đã khô không khốc, giống như cả đời người đã bị đốt cháy. Tôi biết sự việc có thể sắp đi tới hồi gay go, vội vàng ngồi dậy muốn chạy ra bên ngoài hóng gió lạnh. Nhưng tôi vừa ngồi dậy thì một ngọn lửa kỳ lạ bỗng truyền đến từ phía bụng dưới. Ngay tức khắc nuốt chừng cả cơ thể tôi, lý trí gì đó cũng đã bị thiêu sạch. Lúc này một cánh tay trắng như ngọc đã vòng từ đằng sau lên, nắm nhẹ lấy bả vai tôi, ấn tôi nằm xuống lần nữa. Ngay sau đó tôi cảm giác được có một cơ thể mát lạnh dán lên lưng mình. Bên tai truyền đến tiếng nói quen thuộc mà xa lạ của Lăng Giáng. Sở dĩ xa lạ là bởi vì ngữ khí của nàng đã không còn lạnh như trước kia nữa. Nàng nói: "Đây là dục hỏa Lưu Tăng Y đã gieo vào trong người anh. Đừng chống cự, tiếp nhận nó." Lúc nói, ngón tay thon dài của Lăng Giáng còn vuốt nhẹ trán tôi. Nghe thấy nàng nói vậy, tôi dần dần khôi phục lại được một chút lý trí. Lúc này mới hiểu vì sao ngữ khí của nàng lại khác ngày trước. Tôi cũng cảm nhận được rõ thân người nàng khẽ run rẩy. "Đừng chống cự, tiếp nhận nó." Sáu chữ này giống như là chống trận. Nếu tôi còn không biết đây là ý gì, tôi thật sự có thể là đâm đầu vào tường mà chết quách đi cho xong. Vừa nãy vất vả lắm mới khôi phục lại được một chút lý trí, bây giờ lại một lần nữa biến mất không còn thấy tăm hơi. Tôi như lên cơn điên, gầm lên một tiếng lật người lại, thuật thế mà đè Lăng Giáng xuống dưới thân, sau đó luống cuống tay chân bắt đầu xé toạc quần áo trên người của Lăng Giáng. Đúng vậy, không phải là cởi mà là xé. Tôi cảm thấy mình như một con dã thú điên cuồng táo bạo. Tứ thư ngũ kinh, bảy lễ tám nghĩa, tôi đọc qua những năm gần đây, cùng với lời nhấn mạnh phải giữ thân đồng tử của Trần Tiên Sinh, tất cả đều đã bị tôi ném ra khỏi đầu. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một suy nghĩ, chiếm hữu nàng. Ánh trăng lành lạnh lẻn qua song cửa, như tuyết trắng ngưng động trên thác nước đổ dài. Hoa cỏ chừng như im phăng phắc, tiếng kêu khe khẽ gọi Lang Quân. Tôi không biết bản thân chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào, nhưng tôi biết mình tỉnh lại là bởi vì bị đầu của Lăng Giáng đè tới mức cánh tay tê dại. Nhưng tôi không dám động đậy, chỉ mượn ánh sáng bên ngoài cửa sổ lặng lặng ngắm nhìn Lăng Giáng trong lồng ngực. Lúc đầu còn bị dọa cho thót tim, bỗng một vài cảnh tượng tối hôm qua vụt qua trong đầu. Lúc này mới nhớ, đêm hôm qua tôi đã làm một chuyện vĩ đại thần thánh cỡ nào. Sắc trời đã sáng trưng, Lăng Giáng của lúc này đã khác với dĩ vãng. Thiếu đi vài phần cao cao tại thượng, nhiều thêm vài phần ôn nhu đoan trang. Dù cho mái tóc nàng có chút rối bời, nhưng mà khuôn mặt vẫn tuyệt sắc như cũ. Tôi thấy lông mày của nàng giãn ra, hẳn là đang ngủ rất ngon. Tôi nhịn không được mà hôn nhẹ lên trán nàng, lại không ngờ khiến cho nàng tỉnh giấc. Ngày trước tôi xem trên phim, biết những người con gái bình thường vào lúc này đều sợ tới mức vội vàng chạy trốn. Nhưng Lăng Giáng lại chỉ im lặng, liếc nhìn tôi, sau đó đưa tay lên vuốt ve gò má tôi, không nói gì. Cứ lặng thinh nhìn chóp mũi, không ngừng hô hấp của tôi. Thật lâu sau, nàng mới nói, anh nên dậy rồi đấy. Tôi ồ lên một tiếng, lúc này mới lưu luyến đứng dậy mặc quần áo. Tôi biết Lăng Giáng đang gián tiếp đuổi tôi ra ngoài. Dù sao thì con gái nhà người ta cũng phải mặc quần áo, tôi cũng không thể đứng một bên mà dòm có phải không? Đừng nói là Lăng Giáng cảm thấy ngượng ngùng, chính tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng như vậy. Ra khỏi phòng, Trương Mù cười râm rãng phì đến, đi quanh tôi một vòng, đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó nói, ê, cái tổng môn nhà cậu vẫn còn xuống được giường cơ à? Vật nhau cả đêm, chân chưa nhũn à? Tôi nhấc chân định đạp, nhưng Trương Mù né kịp. Anh ta nhân cơ hội này lại nói, ê, cậu nhìn xem, nếu là ngày trước, tôi làm sao mà né kịp? Quả nhiên là dùng chân quá độ. Ây da, mấy đứa trẻ tuổi các người cũng thật là không biết tiết chế. Ông nội nhà anh, tôi đã trúng anh hồi nào? Nhưng tôi không dám dối dắm với anh ta trên vấn đề này mà hỏi lại. Anh giúp tôi nhìn xem, trên người tôi còn dục hỏa lưu tăng y gieo lên hay không? Trương Mù nói hết rồi. Nghe thấy câu trả lời, tôi cuối cùng cũng đã xác định một chuyện. Vì thế tôi híp mắt, chất vấn Trương Mù. Có phải anh cố tình sắp đặt chuyện này có phải không? Chương thứ 374, Mộ của Tiểu Dương. Trương Mù híp mắt nhìn tôi một lúc lâu, sau đó mới nói, thằng ngốc, muốn thông minh lại không thông minh, muốn tình trường lại cũng chẳng có tình trường. Cậu cái gì cũng để cho tôi sắp xếp tính kế với cậu. Cậu có biết, lời này của cậu rất dễ bị ăn đòn. Tôi nói, tôi biết, nhưng không che giấu nổi chuyện anh tính kế với tôi là thật. Anh ta nói, vậy cậu thử nói cái sự thật ra xem nào. Nếu không thuyết phục được ông á, ông một đao chém chết. Tôi nói, anh đã sớm biết trong người tôi có dục hỏa lưu tăng y còn lưu lại đúng không? Trương Mù lại tiếp, nếu tôi nói không đúng thì sao? Tôi lắc đầu nói, vậy cũng vô dụng. Vừa rồi tôi bảo anh nhìn xem dục hỏa trên người tôi đã hết hay chưa, anh rất chắc chắn nói là hết rồi. Điều này chứng minh anh nhìn được ra trên người tôi có dục hỏa hay không. Nếu anh đã biết, vậy vì sao ngay từ đầu không dập tắt dục hỏa này đi? Trương Mù nói, nếu tôi nói tôi không biết thì sao? Tôi lại nói, tôi biết anh sẽ nói là không biết, Nhưng anh đừng quên, anh từng chúng chơi với lửa có ngày chết cháy của Lô Tăng Y, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại lý trí. Điều này chứng minh anh có thể đối phó được với thợ thuật này. Có thể chính là lấy nước dập lửa mà anh đã từng dùng. Cụ thể là gì thì tôi không biết, nhưng có thể chắc chắn anh biết dập lửa. Cho nên anh nhìn được ra trong người tôi có dục hỏa, nhưng anh không dập. Cái này chứng minh anh đang cố ý. Trương Mù, anh còn lời nào biện bạch nữa không? Trương Mù lại nhởn nhơ. Động cơ đâu? Nói như cậu, vậy thì động cơ của tôi là cái gì? Tôi có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Để tôi lên giường với Lăng Giáng. Trương Mù bật cười, còn rút cả con miệt dao chuyên dụng của anh ta ra, dùng ngón cái và ngón trỏ xem thử thái độ sắc bén của lưỡi dao. Ý tứ của động tác này rất rõ ràng, tôi chưa thuyết phục được anh ta. Anh ta chuẩn bị cầm miệt dao chém tôi. Anh ta nói. Cậu cảm thấy động cơ này rất trọn vẹn hay sao? Tôi lại nói. Anh từng đã nói với tôi, bài trừ tất cả những khả năng không thể, vậy thì cái còn lại, dù có là vô lý đến đâu, cũng chính là chân tướng. Tuy rằng tôi chẳng biết vì sao anh lại phải sắp xếp cho tôi và Lăng Giáng trùng chăn trùng gối, nhưng tôi biết tất cả chắc chắn không phải là trùng hợp, mà là do anh sắp đặt. Trương Mù nói, vẫn là vấn đề cũ, cậu cho rằng lý do của động cơ này là gì? Tôi nói, đêm qua, xử lý xong chuyện Vương Tuyết Mai, anh cố tình sang ngủ chung phòng với tiền bối Trần Hữu Tín, nhốt tôi bên ngoài, chính là vì để tôi có cơ hội được ở riêng với Lăng Giáng. Hơn nữa, trước lúc vào nhà, còn ám chỉ tôi cùng với Lăng Giáng lên giường đánh nhau. Nếu nói không phải do anh sắp đặt, đánh chết tôi cũng không tin. Lúc nói, tôi liếc nhìn ra sân. Thân thể của Vương Tuyết Mai đã biến mất. Không biết có phải là hai người Trương Mù đã dậy từ sáng sớm mang đi đầu xử lý rồi hay không. Theo lý mà nói, Vương Tuyết Mai thực ra không được coi là người âm. Ngược lại, vẫn có thể là một người sống. Nhưng nếu cô ta là người sống, thì lại gượng gạo quá. Trương Mù nghe xong thì nói, lý do rất đầy đủ, nhưng thằng ngốc, cậu có biết thế nào được gọi là động cơ hay không? Trong tâm lý học, thường cho rằng là khởi đầu, phương hướng, cường độ, cùng với tính liên tục của hành vi. Nói đơn giản một chút, chính là tôi có thể chiếm được ưu đãi gì thông qua hành vi đó. Gái thì cậu chén, sướng thì cậu hưởng, sướng xong lại chạy tới nói rằng những chuyện này đều là do một tay tôi sắp đặt. Cái tông môn cả lò cả lũ nhà cậu nữa, ưu đãi cậu đều chiếm hết, còn người thì bị bêu xấu thanh danh lại là tôi. Trên đời này nào lại có loại chuyện tốt nào như thế? Tôi nói, tôi vẫn chưa nói xong, đây chỉ là động cơ bên ngoài, anh vẫn còn một động cơ khác. Trương Mù nheo mắt nói, động cơ gì? Tôi trả lời, cụ thể là gì thì tôi không biết, nhưng tôi biết anh muốn đạt được lợi ích thì một điều kiện trong đó phải là tôi và Lăng Giáng ân ái với nhau. Ân ái xong mới có thể kích hoạt điều kiện đó, rồi mới có thể đạt được lợi ích này. Trương Mù nghe xong lắc lắc đầu. Tôi nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ tôi phân tích sai? Anh ta đáp, về cơ bản cũng không sai, nhưng có một điểm sai rồi. Tôi hỏi là điểm nào? Anh ta nói, tất cả mọi chuyện không phải tôi sắp đặt, là vợ cậu yêu cầu. Tôi chẳng qua chỉ là nghe theo lời cô ta, không dập tắt dục hỏa trong người cậu đi thôi. Với lại, tôi không giúp cậu dập tắt, cũng còn có một nguyên nhân khác. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi càng khó hiểu hơn. Tất cả đều là yêu cầu của Lăng Giáng. Tôi biết, tôi cũng rất chỉ là có sức hấp dẫn với vài kiểu con gái. Nhưng tôi ngàn vạn lần không thể ngờ tới, chẳng lẽ tôi có sức hấp dẫn với một người như là Lăng Giáng như vậy sao? Thế cho nên, cô ấy mới không từ mọi thủ đoạn mà chiếm được cơ thể tôi. Không có khả năng, người như Lăng Giáng vô cùng lý trí. Cô ấy tuyệt đối không làm ra các loại chuyện này. Cô ấy làm vậy nhất định là có lý do khác. Tôi hỏi Trương Mù, vì sao cô ấy phải làm vậy? Trương Mù nói, cái này cậu cũng hỏi tôi, cậu đi mà hỏi vợ cậu ấy. Tôi nói, chắc chắn anh biết, bằng không với tính cách cao ngạo của anh, sao có thể đồng ý giúp cô ấy? Trương Mù tiếp, kẻ tổng môn nhà cậu, cậu nhìn thấy tôi cao ngạo bao giờ? Từ nhỏ đến bây giờ, tôi đều khiêm tốn thật thà, làm người đơn giản, làm việc hiệu suất, mà còn biết tiếp thu ý kiến của người khác nữa. Xem ra Trương Bù không muốn nói cho tôi biết sự thật, tôi chỉ đành đổi cách nói khác. Vừa rồi anh bảo không muốn giúp tôi dập lửa, còn có một nguyên nhân khác, là cái gì? Trương Bù nói, vợ cậu nhất định cũng đã từng nói rồi, nhân khí trên người cậu quá ít, cho nên dù cậu có không quay đầu lại, lửa minh hỏa trên vai cũng tự nhỏ đi. Nhưng nếu trong cơ thể có dục hỏa, thì ba ngọn lửa trên người cậu không dễ bị tắt. Nghe anh ta nói vậy, hình như đúng thế. Trước kia Lăng Giáng từng nói, quỷ khí trên người tôi quá nặng, phải tiếp xúc với nhiều người. Tôi quay đầu liếc nhìn, không biết vì sao Lăng Giáng phải làm như vậy. Nhưng tôi biết, Trương Mù nhất định biết tình hình cụ thể. Hay người bọn họ đang liên thủ lại giấu tôi chuyện gì đó. Nhưng chuyện này cũng chẳng phải hôm nay mới xảy ra. Ngày trước cũng có rất nhiều chuyện bọn họ giấu tôi. Cứ theo lời Trương Mù nói vậy, phải dựa vào chính tôi đi nhìn. Mới vừa ăn xong điểm tâm, Trần Hữu Tín đã quay về từ bên ngoài. Sắc mặt của ông ấy vội vàng hấp tấp, nói với chúng tôi. Mau đi theo tôi. Tôi không biết xảy ra chuyện gì, cùng Trương Mù và Lăng Giáng chạy theo sau. Trần Hữu Tín đi rất nhanh, gần như là chạy chậm. Chúng tôi đi xuyên qua thôn trại, lại đi qua một cây cầu, chạy một đoạn trên một con đường nhỏ. Phát hiện ra trước mặt lại xuất hiện một thôn trại khác. Lúc này mới hiểu, ngoài kia là ngoại trại, còn trong này mới chính xác là thành Lão Tì. Lần trước tôi tới, chỉ di chuyển bên ngoài, căn bản không biết vẫn còn một nơi như thế này. Trước mắt chúng tôi xuất hiện một sườn núi nhỏ, sườn núi không cao lắm, nhưng rất khác biệt. Trần Hữu Tín không nói gì, nhấc chân đi lên trên. Chúng tôi đi theo được một lúc, tôi đột nhiên có cảm giác quen thuộc, vì thế dừng lại, xoay người nhìn xung quanh. Cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi kinh ngạc nhảy dựng lên. Trên sườn núi nhỏ có kết cấu tam túng ngũ hoành, giống hệt với cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy trong mơ. Tôi không rõ cái này có nghĩa là gì, vội vàng chạy tiếp. Khi bò tới mặt đất bằng phẳng thứ năm, tôi nhìn thấy Vương Tuyết Mai quỳ gối nơi đó. Quần áo còn có vết bị thứ gì đó cào xé, nhìn rất xộc xệch. Tôi nghĩ đây là nơi Trần Hữu Tín muốn dẫn chúng tôi đến. Nhưng mà Trần Hữu Tín lại chỉ để lại Lăng Giáng ở lại. Sau đó, vòng qua người Vương Tuyết Mai, đi xuống sườn núi phía đối diện. Lúc gần đi, Lăng Giáng dặn tôi một câu phải cẩn thận một chút. Tôi gật đầu, đuổi theo Trương Mù. Trương Mù vừa đi vừa nói. Chuyện này hơi kỳ lạ, cậu cẩn thận chút. Xuống khỏi sườn núi, lại lên một sườn núi khác. Lần này thì Trần Hữu Tín dẫn chúng tôi đi lên trên khoảng nửa tiếng nữa. Khi ông ấy dừng lại, tôi biết đã đến nơi rồi. Ở trước mặt chúng tôi có một bụi gai lớn, lộn xộn. Trương Mù cầm miệt dao tiến lên, mở đường cho chúng tôi. Xuyên qua bụi gai không ngờ lại là chỗ đất phẳng hình tròn rất lớn. Trên mặt phẳng, từ trái qua phải, toàn bộ đều là những đống đất lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng lại rất có quy luật. Bên phải nhỏ, bên trái lớn. Tôi đếm không nhiều không ít, tổng cộng có 24 đống. Trần Hữu Tín nói, mấu chốt ở bên kia. Nói xong, ông ấy đi vòng qua đống đất đầu tiên. Tôi đi theo sau, không chỉ liếc nhìn qua, đã thiếu chút nữa ngất xỉu đi. 24 đống đất, tất cả đều là mộ phần. Hơn nữa trước mộ phần, còn dựng một tấm ván gỗ làm bia. Bên trên chỉ khắc những chữ Hán giống hệt nhau: mộ của cháu trai bất hiếu Lạc Tiểu Dương. Chương thứ 375: Thổ Ti Vương Mộ. 24 đống đất nhỏ. Trước mỗi đống đất đều là một bia mộ khắc tên tôi. Điều này có nghĩa là gì? Dù tôi có ngốc cũng biết được hàm ý trong đó. Thời điểm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi chỉ cảm thấy đất trời đang xoay chuyển, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Nếu là lúc trước, tôi có thể cho rằng đây là trò đùa ác ý của ai đó. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu tôi còn cho rằng như thế, vậy tôi đúng là thằng đần. Năm nay tôi 25 tuổi, nơi này có 24 ngôi mộ. Hiện tại cuối cùng cũng hiểu vì sao bà lão người giấy lại cầm dao khắc chữ Lạc Tiểu Dương chết ở thành Lão Tì lên cửa. Hiện tại nghĩ lại, liệu có phải đúng là nó đang nhắc nhở tôi đừng có đến thành Lão Tì? Nếu không, tôi sẽ chết ở nơi này, sau đó biến thành ngôi mộ thứ 25. Trương Mù không để ý tôi, anh ta tự đi vòng quanh những đống đất nhỏ một vòng, sau đó mới dừng lại trước mặt tôi, cau mày hỏi. Thằng ngốc, cậu nhìn ra cái gì không? Tôi lắc đầu một cách cứng ngắc, trong đầu rối như tơ vò, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Anh ta nói, bác Mao từng nói, tất cả mọi chuyện bạn đều phải chờ điều tra, thì bạn mới có quyền lên tiếng. Cậu đứng ở đây nhìn, cái rắm cũng không có nhìn ra. Cậu đi một vòng, sẽ biết vấn đề nằm ở đâu. Tôi chẳng còn hơi đâu mà suy nghĩ, chỉ máy móc nghe theo lời Trương Mù, đi một vòng quanh nơi tôi đang đứng. Nhưng ngoài việc những đống đất này to nhỏ không giống nhau, cũng chẳng có gì kỳ lạ. Tôi không biết Trương Mù phát hiện ra chỗ nào không đúng. Lúc xoay người, Trần Hữu Tín vẫn đang đảo quanh những đống đất nhỏ, nhưng đi thì có vẻ chậm. Cứ cách một khoảng thời gian, lại dừng lại trước một phần mộ, đứng rất lâu. Tôi đã đi được một vòng, nhưng mà Trần Hữu Tín vẫn chậm rãi bước đi. Trương Mù hỏi tôi, nhìn ra cái gì chưa? Tôi vẫn lắc đầu. Trương Mù nói, cũng khó trách. Nếu tôi nhìn thấy nhiều mộ của bản thân như thế này, tôi cũng không phát hiện ra được cái gì. Nói đến đây, anh ta ngừng lại một chút rồi nói, thằng ngốc, tôi hỏi cậu, cậu cảm thấy ai là đào những ngôi mộ này cho cậu? Tôi nói, không phải rất rõ ràng hay sao? Trên mộ viết rất rõ, cháu trai bất hiếu. Tôi chỉ có một mình ông nội. Ngoài ông ra, còn ai vào đây gọi tôi là thằng cháu bất hiếu nữa? Trương Mù cười khà khà nói, cho nên, làm người nhất định phải hẳn hoi, không được qua loa. Cậu nhìn cho kỹ, 12 bia mộ phía trước và 12 bia mộ phía sau có chỗ nào khác nhau? Vì thế tôi lại đi thêm một vòng nữa, sau đó dừng lại giữa bia mộ thứ 12 và 13. Nhìn trái nhìn phải đối chiếu nhau, ngay tức khắc phát hiện ra điểm bất đồng. Chữ thứ 2 trên bia mộ thứ 12 là Tiếu, mà chữ trên mộ thứ 13 lại là Hiếu. Tiếu và Hiếu, hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung Quốc. Vừa nãy, tôi chỉ tập trung nhìn lên phần mộ, lại bỏ qua bia mộ. Đây là tâm lý trốn tránh điển hình, cho nên sẽ không để ý những chữ trên bia mộ trước sau có giống nhau hay không. Trương Mù nói, cậu học quốc văn, hẳn là hiểu hai chữ này có chỗ nào khác nhau. Tôi gật đầu, bất tiếu tử, chủ yếu là nói con cháu hoặc vãn bối không thể tiếp tục kế thừa sự nghiệp của tổ tiên, không có tiền đồ, phẩm hạnh kém. Mà bất hiếu tử lại là nói con cháu bất hiếu với cha mẹ và trưởng bối, có hành vi ngỗ nghịch, không làm theo ý nguyện của cha mẹ. Hai chữ biểu đạt hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, nhưng hiện tại lại có rất nhiều người hiểu nhầm, tưởng rằng hai chữ đều mang một ý nghĩa chung. Nếu không có Trương Mù nhắc nhở, tôi nhất định cũng cho rằng đó là sơ sót của người khắc bia mộ. Nhưng trước sau phân biệt rõ ràng, thấy thế nào cũng không giống như sở ý. Vậy thì giải thích chỉ có một. Trương Mù gật đầu nói, 12 bia mộ phía trước là do một người khác, còn 12 bia mộ phía sau là người khác khắc. Người có thể được gọi là thằng cháu bất hiếu cũng chỉ có ông nội cậu. Nhưng cậu đừng quên, cậu vẫn còn bà nội. Nếu tôi đoán không sai, 12 bia mộ phía trước là bút tích của bà nội cậu, còn 12 ngôi mộ phía sau chính là bút tích của ông nội cậu. Nghe phân tích của Trương Mù, tôi cảm thấy đầu óc của mình hỗn loạn. Bà nội tôi không phải đã chết từ rất sớm hay sao? Vì sao lại đến đây khắc bia mộ cho tôi? Dựa theo cách nói của bố tôi, năm đó bố mới khoảng 10 tuổi, bà nội đã qua đời rồi, cho nên chẳng có ấn tượng gì về bà nội. Thời điểm bố tôi còn chưa trưởng thành kết hôn, làm sao mà có tôi? Cho dù tên tôi đã được ông bà nội đặt sẵn, nhưng mà bà nội cũng không đến mức phải làm luôn cả mộ phần cho đứa cháu còn chưa sinh ra chứ. Cái này không phải là mong cho tôi chết sớm hay sao? Hay là nói, ngay từ lúc bố tôi còn nhỏ, ông bà nội đã đoán được ra tôi sẽ chết sớm. Tôi cảm thấy điều này là rất có thể. Năm đó chẳng phải ông nội còn tính được ra thời điểm nào tôi sẽ đến thương trường già đó sao? Mà lúc đó tôi còn chưa sinh ra. Nhưng nếu là vậy, thì số mệnh của tôi không phải được sắp đặt từ lúc sinh ra, mà là từ lúc bố tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Vận mệnh của tôi đã được an bài xong rồi. Tưởng tượng đến đây, toàn thân của tôi túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái này thật quá khủng khiếp. Ông bà nội rốt cuộc là hai con người như thế nào? Bọn họ vì sao lại chuẩn bị 24 ngôi mộ cho tôi? Chẳng lẽ là chờ cho tới khi tôi chết, chặt tôi thành 24 khúc, mỗi khúc chôn vào một ngôi mộ? Đúng lúc này, Trần Hữu Tín gọi Trương Mù một tiếng. Tôi và Trương Mù nhanh nhẹn chạy tới. Chỉ thấy Trần Hữu Tín chỉ vào một ngôi mộ lớn nhất rồi nói: "Ngôi mộ này có vấn đề." Tôi nhìn nhìn, làm gì có vấn đề? Nhưng mà Trương Mù sau khi híp mắt ngắm nghía một hồi lâu, cũng gật gật đầu nói: "Ha, cái tổng môn nhà nó quả nhiên có vấn đề." Tôi hỏi là có vấn đề ở chỗ nào thì Trương Mù nói: "Ngôi mộ này trống." Tôi nói: "Cái gì vậy má? Tôi vẫn còn ở đây, những ngôi mộ này đương nhiên là trống không rồi." "Từ từ đã, ý anh là..." Tôi gần như không còn dám nói tiếp nữa, nhưng mà đầu của Trương Mù vẫn không kiềm được mà gật gật. Cái gật đầu của anh ta giống như là sấm sét giữa trời quang, rơi ngay trúng đầu tôi, khiến cho tôi thương tích đầy mình. Ý của anh ta là trong 23 ngôi mộ phía trước đều chôn một cỗ thi thể. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt này của Trương Mù, rất có thể đều cùng là một người, Lạc Tiểu Dương, bản thân tôi. Trương Mù nói với Trần Hữu Tín: "Nếu muốn biết trần tướng, chỉ có một biện pháp." Trần Hữu Tín liếc nhìn Trương Mù, sau đó hai người cùng nhau gật đầu nói: "Đào mộ." Sau khi hai người hạ quyết định, xoay người đi về phía thành Lão Tì, xem chừng là muốn về nhà lấy đồ chuẩn bị đào mộ. Một mình tôi không dám đứng ở nơi này, đành phải theo gót chân bọn họ. Xuống sườn núi, rồi lại lên sườn núi. Đợi tới khi lên được tới đỉnh dốc, Trương Mù đột nhiên dừng lại không đi nữa. Tôi hỏi anh ta làm sao vậy? Anh ta chỉ vào bãi đất trống phía trước mà nói: "Vương Tuyết Mai biến mất rồi." Lúc này tôi mới ý thức được Lăng Giáng cũng đã biến mất. Tôi sốt ruột hỏi: "Người đâu?" Trương Mù nhíu nhíu mày nói: "Trần Hữu Tín, ông quen thuộc với địa hình nơi này. Ông đi quanh đây tìm một chút, cháu về nhà xem sao." Nói xong lời này, Trương Mù vội vàng chạy như bay xuống dưới sườn núi. Tôi cũng theo sát. Nhưng tốc độ của Trương Mù quả thực quá nhanh. Theo tôi thấy, hai chân còn chưa đứng vững, người đã nhảy xuống dưới. Lúc tôi còn ở giữa sườn núi, Trương Mù đã biến mất vào một góc. Đợi tới khi tôi thở hổn hển xuống đến chân núi, Trương Mù lại xuất hiện từ góc đó, vừa chạy vừa nói: "Bên này không có, mau lên núi." Tôi nhìn thấy rõ trên lưng của Trương Mù đang đeo một cái túi. Nhưng dù là vậy, lúc đi lên trên núi vẫn chạy nhanh hơn tôi. Đợi tới khi chúng tôi đến đỉnh núi, Trần Hữu Tín vẫn đang lo lắng đi đi lại lại. Trong tay ông ấy cầm một cây bông hoa giấy mà nói: đây là thứ con bé để lại. Tôi hỏi: tìm thấy ở đâu? Trần Hữu Tín không nói gì, bước nhanh lên phía trước dẫn đường. Tôi và Trương Mù đi theo ông ấy từ bên trái sườn núi, đi xuống thêm hai hoành. Đến hoành thứ ba, cũng chính là chỗ bằng phẳng thứ ba. Ông ấy chỉ vào một sơn động tối đen như mực, cách đó không xa, sau đó nói: tìm thấy ở cửa hàng động đó. Tôi nói: vậy còn chờ gì nữa, nhanh đi vào. Nói xong, tôi bước lên trước, lại bị Trương Mù giữ tay giữ chặt. Lúc này mới thấy sắc mặt khó coi của Trần Hữu Tín. Trương Mù hỏi Trần Hữu Tín: đây có phải là thổ ti vương mộ hay không? Trần Hữu Tín không nói gì, chỉ gật gật đầu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 75 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.